Chương 492, Vô Thượng Vòng Nguyệt Quế, Thượng. Lâm Giang trên mặt nước, kim sắc sóng nước lấp loáng. Giữa không trung, mông lung hơi nước thấp thoáng lấy cuối chân trời một vòng trời chiều ánh chiều tà, xa xăm mà bao la. Mọi người lại không lòng dạ nào thưởng thức cái này tự nhiên kỳ côi. Bọt nước khẽ đảo. Đầy người ướt đẫm vũ văn thương phóng lên tận trời, hai chân lăng thủy, ngay ngắn trên mặt lúc xanh lúc trắng, trong mắt thần sắc càng là biến ảo khó lường. Tại hắn vai trái vị trí, có một đầu rõ ràng vết kiếm, bề sâu chừng nửa tấc, chiều dài 6 tấc, máu tươi từ bên trong không ở chảy ra, nhuộm đỏ quần áo và táo trước. Thua. Hắn thua hết ngày dài lại đêm thâu, liều hết tất cả địa cố gắng 3 năm, kết quả là, hắn vốn muốn đánh bại mục tiêu còn ổn thỏa điếu ngư đài, mình lại dẫn đầu bị một người khác đánh bại. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Vũ Văn Thương không cam lòng địa thở ra một hơi, cố nén tiếp tục giao thủ xúc động, nói: Thạch Tiểu Nhạc, ta hội nhớ kỹ ngươi hôm nay một kiếm này, ngày sau, nhất định gấp 10 lần hoàn trả. Hắn không phải thua không nổi người, người sống một đời, ai có thể bất bại cười đến cuối cùng mới là người thắng. Ta chờ. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Cùng nhau đi tới, loại lời này hắn không biết nghe bao nhiêu lượt, nhưng là kết quả là, bị hắn đuổi kịp cũng đã đánh bại người, lại có cái nào có thể chịu được một trận chiến không có. Đối với Thạch Tiểu Nhạc, võ đạo chi lộ cố nhiên nhiều gian khó cực nhọc, nhưng cũng nhiều màu nhiều sắc, ánh mắt của hắn cho tới bây giờ đều tại phía trước, ai nếu có năng lực đuổi theo, một trận chiến chính là... Hừ! Không biết Thạch Tiểu Nhạc là thật tâm hay là giả dối, Vũ Văn Thương trong lòng thầm giận, thậm chí so 3 năm trước đây còn biệt khuất. Khi đó hắn chi ít chỉ bại một chiêu, lại đem du chiêu làm cho sơn cùng thủy tận. Thế nhưng là đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, Vũ Văn Thương chưa từng có chiếm được qua một tia tiện nghi, căn bản là bại hoàn toàn. Thả người cướp về trên thuyền, muội muội Vũ Văn Yên đi tới, nhẹ nhàng điệu kêu một tiếng ca ca, đôi mắt từng đỏ, tựa hồ mới khóc qua. Yên nhi, làm ngươi thất vọng. Vũ Văn Thương bộ mặt biểu lộ vừa thu lại, hiếm thấy lộ ra một vòng nhu sắc. Không, tại Yên nhi trong lòng, ca ca vĩnh viễn là nhất đồng. Vũ Văn Yên lắc đầu, cố chấp nói. Ha ha ha. Chúc mừng Thạch huynh, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Trải qua trận này, ngươi đủ để vấn đỉnh Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài kiếm khách thanh danh tốt đẹp, thậm chí, tại cổ mộ trong lòng, liền kiếm khách hai chữ cũng có thể bỏ đi. Trong yên lặng, một thanh âm vang vọng tiên nhân hạp. Nói chuyện, rõ ràng là giữ lại dâu cá chê Huyền Vũ Châu thiên tài, bán thốn sát cổ ninh. Dựa theo hắn lời nói ý, bỏ đi kiếm khách hai chữ. Tự nhiên chính là Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài, ánh sáng nghĩ tới chỗ này, mọi người không có cái nào không đáy lòng run lên. Thuận Thiên Đô 365 châu, người giang hồ số không thể tính toán, thiên tài càng là phong phú, một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ. Mà có thế tại loại này sóng lớn đãi các hoàn cảnh tàn khốc bên trong, đoạt được con thứ nhất hàm, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là chí cao vô thượng vinh quang. Không hề nghi ngờ. Ai có thể đạt được cái này chịu nặng xưng hào, nhất định sẽ lập tức danh dương Huyền Vũ Châu, thậm chí cả toàn bộ Thuận Thiên Đô, thành vì tất cả người giang hồ chú mục tiêu điểm. Đáng tiếc là, cho dù là thiên tư tung hành, từ xuất đạo bắt đầu liền chưa gặp được địch thủ tiểu tôn giả Du Chiêu, cũng chưa từng chân chính đạt được cái danh xưng này, chỉ có số ít một số người thừa nhận hắn. Cổ Ninh tại bực này trường hợp, công nhiên như xưng hô này Thạch Tiểu Nhạc, nó phía sau tâm tư. Để cho người ta khó mà phỏng đoán. Cổ huynh không khỏi quá qua loa đi. Thuận Thiên Đô nhân khẩu vô số, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn, ai có thể xương thứ nhất càng không nói đến, nơi đây bên trong, chưa hẳn không có đánh với Thạch Tiểu Nhạc một trận đối thủ. Lương Thư Hào lập tức đứng lên, lớn tiếng nói, trên mặt giọng nghĩa mai chi sắc. Bởi vì Nhâm Ngộng Chân quan hệ, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc uy phong bát diện bộ dáng, Lương Thư Hào liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Hận không thể lấy các loại phương thức gièm pha Thạch Tiểu Nhạc. Đương nhiên, hắn vậy 10 điểm chú ý hình tượng, nói ra lời nói toàn đều có lý có cứ. Mọi người đương nhiên minh bạch Lương Thư Hào ý tứ, là lấy từng kia ánh mắt, toàn đều nhìn phía ở giữa một chiếc thuyền hoa. Thạch huynh đại tài, để cho người ta khâm phục, xin ngươi làm sơ điều thức, du mộ muốn mặt dạy lĩnh giáo trong sáng thanh âm truyền ra, để bao quát cổ ninh, Lương Thư Hào ở bên trong người, toàn sắc mặt đều đại biến. Lĩnh giáo từng có lúc, liền luôn luôn mắt cao hơn đầu, mèo khen mèo dài đuôi tiểu tôn giả, đều đối với người khác dùng tới lĩnh giáo hai chữ du huynh khách khí. Kịch chiến thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc xác thực tiêu hao quá lớn, không cần người khác nhiều lời, phi thân quay trở về buồng nhỏ trên tàu, lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức. Đánh với Vũ Văn Thương một trận, hắn nhìn như thắng được gọn gàng mà linh hoạt, nhưng quá trình tuyệt không thoải mái. Cuối cùng thiên ngoại phi tiên, cũng là bởi vì ra chỉ thiên kiếm cảnh giới, cũng lầm tưởng đối phương sơ hở, mới một kích có hiệu quả. Dù sao cùng là nhất lưu hạ phẩm võ học, Dương Cực Quyền cũng không kém cỏi thiên ngoại phi tiên bao nhiêu, càng đừng quên, Vũ Văn Thương tu vi cao hơn, hơn nữa còn ra chỉ hai thành kim chi chân ý đương nhiên, nếu như tái chiến một lần, Thạch Tiểu Nhạc ý thì nguyên có lòng tin thủ thắng. Hắn cùng Vũ Văn Thương chênh lệch, cơ hồ là toàn phương vị, vậy liền tấn công chính diện lực tương đối tiếp cận. Tại Thạch Tiểu Nhạc hạ tràng về sau, quần anh cảm xúc thoáng hóa giải một lát. Thừa này cơ hội tốt, Đông Bách Chiến cùng Tứ Hải báo ứng thần đồng loạt ra tay. Quan chiến thật lâu, hai người có không ít cảm ngộ, tự nhiên muốn hoạt động một chút tay chân, huống chi Lâm Giang tiên hội 3 năm một lần, không lên trận vậy thật là đáng tiếc. Nếu như không có Thạch Tiểu Nhạc, hai người này tuyệt đối có thể nói là ngoại trừ Ngạ Văn Thiến bên ngoài, kinh diễm nhất ra sân tân tú. Ngoại trừ Long Quan cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi, hai người còn riêng phần mi nhờ lĩnh ngộ một loại hàng đầu chân ý, đồng đều đạt đến hai thành cảnh giới, cũng liền võ học nội tình yếu kém, thi triển đều là nhị lưu thượng phẩm võ học. Đông Bách Chiến xuất thân phấn hồng giáo, mặc dù là Huyền Vũ Châu nhất lưu thế lực, nhưng là tầng dưới chốt nhất lưu thế lực, chỉ có một bộ nhất lưu hạ phẩm cấp bậc nội công, nhưng không có chiêu pháp. Mà Tứ Hải báo ứng thần đến từ vắng vẻ Tiểu Châu, dứt khoát liền nội công đều là nhị lưu cấp bậc. Thạch Tiểu Nhạc một bên điều tức, một bên quan chiến. Hắn nhìn ra được, hai người thiên phú, nhiều nhất so Vũ Văn Thương hơi kém một chút, chỉ hơn hết tài nguyên quá ít. Nhất là Tứ Hải báo ứng thần, lấy nhị lưu võ học phát huy ra thực lực cỡ thế na y, cơ hồ có thể nói nghe rợn cả người. Cùng Văn Phú Vũ, Thạch Tiểu Nhạc lần nữa thật sâu cảm nhận được tài nguyên đối với võ giả tầm quan trọng. Nếu hắn không có hệ thống bên trong võ học cung ứng, tuyệt đối đi không đến hôm nay một bước này. Đã mất đi Lưu Ly Tiên Thai, hai đại cao thủ lăng thủy mà chiến, cương khí từng cơn sóng liên tiếp, cơ hồ không có ngừng qua. Kịch đấu ước chừng hơn 300 chiêu, Đông Bách Chiến nội công cuối cùng càng hơn một bậc, lấy một cái tuyệt chiêu mạo hiểm địa đánh bại Tứ Hải báo ứng thần. Huynh đài thiên phú càng hơn ta một bậc, ngày khác thành tựu nhất định cao hơn nhiều ta. Đông Bách Chiến ôm quyền, thoải mái một cười. Ngươi vậy không tệ, ta biết, ngươi còn lưu lại lực. Tứ Hải báo ứng thần trên mặt không vui không buồn, truyền âm nói ra lời nói, lại lệnh Đông Bách Chiến biểu lộ có một lát ngạc nhiên, sau đó mới khôi phục nét mặt tươi cười, chỉ là trong lòng càng thêm càng khái, giang hồ chi lớn, kỳ nhân xuất hiện lớp lớp. Hai người về sau, tiên hội tạm thời lệnh trận. Phần lớn người không có xuất thủ tư cách, mà đủ tư cách, cơ bản đều đã xuất thủ qua. Vũ Văn Thương thì là tiêu hao quá lớn, cho nên không có khiêu chiến du chiêu. Ngược lại là Lý Tử Phong cùng Ngạ Văn Thiến, không biết có phải hay không là có tự mình hiểu lấy, cũng không có mở miệng khiêu chiến du chiêu. Cô nương, nghe, ngươi công lực không kém cỏi hắn, không lên trận thử một chút sao? Quan Kiếm Hầu đống nhiên nhìn về phía Nhâm Ngộng Chân. Nhâm Ngộng Chân vuốt vuốt trên trán sợi tóc, tháng tuyết cơ ra bị trời chiều nóng bên trên một tầng màu vàng kim nhạt, so xuân hoa càng thêm tiểu diễm, xinh đẹp cười nói, Thạch huynh người này, nhìn xem chững chạc đàng hoàng, kỳ thật đầy bụng hát thủy, hắn lời nói tiền bối cũng tin ta khuyên tiền bối cùng hắn kết giao lúc, vậy phải cẩn thận nhiều hơn, miễn cho bị người khác bán vẫn đang đếm tiền. Quan Kiếm Hầu bị hế trụ. Phía sau nói người dài ngắn, quả nhiên là người nhiều chuyện gây nên. Dương Phong mày rậm nhăn lại, lạnh hừ một tiếng, không nghe được hảo hữu bị nói xấu. Hắn đã biết, thiếu nữ mặc áo đen này không tính Thạch Tiểu Nhạc bằng hữu, cho nên cực kỳ không khách khí. Nhâm Ngộng Chân đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn một chút ngồi cùng một chỗ Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngạ Văn Hồng, cười nói, Dương huynh, ta biết loại kêu hiếm chi vật bị người cướp đi thống khổ, nhưng ngươi cũng không cần bắt ta xuất khí a, ngươi có ý tứ gì? Dương Phong không rõ ràng cho lắm. Phúc! Thấy thiếu nữ lúc trước ánh mắt, Quan Kiếm Hầu lại nhịn không được phun ra một ngụm rượu, sắc mặt đỏ lên, túi đầu không ở ho khan. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy mà đứng, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt. Thạch huynh, mời. Thuyền hoa bên trong bay ra một đạo người áo xám ảnh, khuôn mặt phổ thông, dáng người phổ thông, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, chớ không lộ ra ung dung hoa quý chi khí, chính là tiểu tôn giả Du Chiêu. Du Chiêu xuất thân Du gia, tổ tiên cùng Phi Mã Vương triều hoàng thất tồn tại quan hệ máu mủ, cho nên từ nhỏ bắt đầu, hắn liền nhận lấy nghiêm ngặt lễ nghi huấn luyện, quý khí tự thành. Hai đạo bóng dáng, đồng thời đứng lặng tại mặt sông, cách xa nhau 10 trượng mà đứng. Tất cả mọi người đều ngưng thần chú ý một trận chiến này ý nghĩa trọng đại, ai như thủ thắng, hoặc đem đạt được công nhận, lấy xuống Thuận Thiên Đô thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vô thượng vòng nguyệt quế thâu thiên hóa nhật. Không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo, Du Chiêu bàn tay lớn đánh ra, đợi đến trưởng ấn ép đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, người lại đi tới hậu phương, thứ hai trưởng đồng thời đưa ra. Long quan cảnh ngũ trọng Du Chiêu đồng dạng là long quan cảnh ngũ trọng cao thủ, nó lĩnh ngộ còn là một loại 10 điểm hiếm thấy đỉnh cấp chân ý na di chân ý loại này chân ý, cùng loại với đấu chuyển tinh di, nhưng càng thêm huyền diệu, không chỉ có thể đem đại bộ phận điểm công kích rời, còn hội phản tác dụng tại đối thủ, quỷ thần khó lường, toàn bằng tâm ý mà định ra. Khoác lác khoác lác khoác lác một thanh một bùi hai cố khí thế, đem mặt sông chia làm hai thế giới, bên trái kiếm khí ngang dọc, bên phải kỳ quỷ chi lực tàn phá bừa bãi, thỉnh thoảng va chạm, luôn có thể nhấc lên 100m mở sóng to, sóng rít gào hư không. Đang kéo dài không ngừng trùng kích vào, toàn bộ tiên nhân hạp bên trong không khí, giống như đều rực rỡ hẳn lên, biến đến vô cùng tươi mát ướt át. Người tới ta đi địa phá hủy mấy trăm chiêu, Thạch Tiểu Nhạc hai con ngươi càng ngày càng sáng. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Du Chiêu xứng đáng với tiểu tôn giả xưng hảo. Từ xuất đạo đến nay, đối phương là số ít trong mấy người, có thế tại kỹ thuật bên trên cùng mình chiến đấu lâu như vậy người. Tiết loạn thủ Du Chiêu tay trái hố lượng, đồng nhiên chấn động, vô hình quỷ dị lực lượng báo táp mà ra, Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí vừa mới xông vào phạm vi bên trong, lập tức mấy cái chết xạ, đâm vào trong nước. Cùng lúc đó, Du Chiêu vận sức chờ phát động tay phải hướng phía trước một nắm, nguyên bản vặn vẹo lực lượng khí tràng, lúc lên lúc xuống, đoạn hướng Thạch Tiểu Nhạc thân thể, chiêu không cho phát, nhanh như sét đánh. Phanh phanh. Nước sông nổ tung, quỷ dị lực lượng sai chỗ mà qua, lại không chỉ có không có làm bị thương Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại một cái chuyển hướng, chấn động đến Du Chiêu bay ngược mấy trăm mét. Nguyên lai tại Du Chiêu xuất thủ trước một khắc, Thạch Tiểu Nhạc đã sớm thấy rõ, một kiếm phá hỏng hắn lực trường kết cấu. Còn tờ hờ tờ la lợi hại. Du Chiêu không khỏi khổ cười, mặt sắc mặt ngưng trọng muôn phần. Chưa từng có một cái cùng thế hệ, có thế ở chính diện trong lúc giao thủ đánh lui hắn. Du Chiêu để tay lên ngực tự vấn lòng, đổi thành mình, vậy rất khó tại mấy trăm chiêu bên trong, liền bắt được tự thân lực trường quy luật. Mà Thạch Tiểu Nhạc làm được. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.